Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, Phượng Mạch Sông Hồn. 8, canh 4, hai cái đại trùy bản thân, tại cao tốc xoay tròn sau khi, đã đem tà tiểu đa thân thể hoàn toàn che đậy, hắn muốn làm, chính là dựa theo bình thường huấn luyện, đem chính mình bình thường huấn luyện trùy pháp hoàn chỉnh thi triển một lần. Chỉ thế thôi, trùy pháp một khi bắt đầu thi triển, liền sẽ sinh ra tự nhiên mà vậy quán tính, mà lại này quán tính sẽ chỉ là càng ngày càng to lớn. Chỉ vì, quá nặng, mà tà tiểu đa muốn làm, chính là đem cái này to lớn quán tính, mức độ lớn nhất điều khiển vận dụng lấy vô kiên bất tồi gió lốc trạng thái. Ra tay bá đạo, càn quét bầy địch, hồng mù loà lưu lại trùy pháp bên trong. Bản thứ nhất trùy pháp, trùy cách thức, tả tiểu đa cho đến tận này còn không có sử dụng hết hai chiêu. Nhưng mà hai thanh đại trùy mang theo động gió lốc, đã bao phủ tác động đến trọn vẹn 15 trượng phương viên. Mặc kệ là binh khí gì, chỉ cần cùng đôi đại trùy này đụng một cái, coi như không phải ứng thanh mà nát, cũng phải bị bắn bay. Sẽ không còn có kết quả tốt hơn. Chiêu thứ ba quỷ khóc thần hào ném ra đi. Nguyên bản vây quanh kín không kẽ hở vòng vây, theo tà tiểu đa đại trùy giáng lâm, bất quá chớp mắt thời gian bên trong, đã giảm nhanh một nửa, trọn vẹn 30 người, tại tà tiểu đa thủ hạ hóa thành không trung phi nhân. Sau đó, lại đang không trung toàn bộ giải thể, chuyển thành không trung pháo hoa phi nhân, trang sức tiết lớn bầu trời đêm, cái gì lang nha bổng, cái gì đại quan đao. Cái gì song thủ kiếm, Vu Minh đám người cái gọi là binh khí nặng, tại đại trùy phía dưới, tất cả đều không chịu nổi một kích, từng cái tựa như biến thành bất đồng dạng, yếu ớt để cho người ta không thể tin được. Gió lốc kia quyển địa mà lên, hướng về tứ phía tiếp tục quét sạch, phốc phốc phốc phốc, liên tục mười mấy người trực tiếp bị quét sạch đi vào. Đi theo chính là hóa thành huyết thủy bột mịn. Cái kia bảy cái cũng không tham gia vây công tiên thiên cao thủ. Đều bị tà tiểu đa trùy phong cuốn vào. Đụng cái máu thịt be bét. Dễ như trở bàn tay. Đánh đâu thắng đó. Một đường trùy pháp thi triển đến chiêu thứ bảy thời điểm. Ở đây còn có thể chiến đấu cũng chỉ còn lại có ba cái. Mà ba người này cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Phe mình hơn 100 người liên thủ truy sát tiểu tử này. Đến bây giờ, thế mà cũng chỉ còn lại có 3 người. Mà lại, hiện tại phe mình còn may mắn còn sống sót 3 người này. Không phải là bởi vì thực lực bản thân như thế nào cường hoành. Cũng chỉ là bởi vì phương hướng vấn đề. Tả tiểu đa bây giờ còn không có đánh tới nơi này. Chỉ cần tả tiểu đa đánh tới nơi này. Theo ô, một tiếng. Trùy phong đi hướng lại biến, vẫn như cũ là bài sơn đảo hải cự năng, cuốn lên phương viên mấy chục mét bông tuyết, hướng về bên này cuồng quyển tới, còn không có tới người, cách còn có xa 7, 8 mét, cũng đã cảm thấy cái kia bạo ngược khí thế, vẫn như cũ là không thể kháng cự, chạm vào hẳn phải chết, ngăn trở hắn, thủ lĩnh quát to một tiếng, chính hắn lại là xoay người liền chạy, uy thế như vậy. Căn bản không phải chính mình hoặc là hai gã khác người sống sót có thể ngăn cản. Chặn giết tà tiểu đa nhiệm vụ đã hoàn toàn thất bại. Hiện tại trọng yếu nhất, đã biến thành chính mình có thể trốn ra ngoài hay không? Hai người khác đang chờ trống dũng đánh cược một lần. Vứt mạng liều mạng, đã thấy thủ lĩnh thế mà tự mình một người chạy. Trong lòng tức giận cảm giác cũng còn chưa kịp thăng lên. Thiết trùy gió lốc đã đến trước mặt. Ôm một tiếng, vang từ bên tai, hai tiếng kêu thảm, hai người cũng bước các đồng bạn theo gót, hóa thành không trung phi nhân, bay đến một nửa, lần nữa biến hóa, liền thành không trung bay múa thịt nhão, không trung người chết, tả tiểu đa một trùy đắc thủ, mắt thấy thủ lĩnh kia đã trốn ra hơn 10 trượng, hét lớn một tiếng, thân thể tại hai thanh đại trùy mãnh liệt quán tính xoay tròn khuấy động phía dưới. Ly khai mặt đất, bay lên không 3 mét, một cái đại trùy rời khỏi tay, mang theo lôi đình vạn quân lực lượng, ô lập tức bay ra ngoài. Đại chùy cường thế phá vỡ phong tuyết. Cái kia 4.000 cân to lớn chùy. Giống như trong địa ngục đột nhiên bay ra đoạt mệnh ma quỷ đồng dạng. Hướng về thủ lĩnh chạy trốn phương hướng. Cực nhanh đồng dạng truy kích ra ngoài. Tại to lớn quán tính lực lượng dẫn đạo thôi động phía dưới. Chuôi này chùy phi nhanh tốc độ. Thình lình siêu việt lưu quang. Thủ lĩnh tại vừa rồi một chút khe hở. Thi triển bản thân cao nhất tốc độ di chuyển. Này sẽ đã đi ra ngoài gần 20 trượng không gian. Thế nhưng là còn chưa tới kịp thở pháo. Cũng đã nghe được sau lưng truyền đến nhiếp nhân tâm phách ô ô tiếng gió. Trong lúc cấp bách nhìn lại. Đã thấy một viên to lớn cự chùy đầu. Ngay tại trong mắt cấp tốc biến lớn. Không. Hắn quát to một tiếng. Trên mặt vẻ tuyệt vọng mới vừa vặn dâng lên. Đại chùy đã như thiểm điện đập trúng hắn trên lưng. Oanh một tiếng. Thủ lĩnh thân thể. Bởi vì không thể thừa nhận bực này tràn trề cự lực. Trực tiếp biến thành một đóa sán lạn nở rộ huyết sắc pháo hoa. Hoàn toàn giải thể. Mà đại chùy đập nát địch nhân đằng sau. Thế đi như cũ không thay đổi. Thế như trẻ tre một đường lao vùn vụt. Một hơi bay ra ngoài 2.000 mét không gian. Lại đem một gốc ôm hết đại thụ nện đứt sau khi. Lúc này mới rất là không cam tâm đồng dạng dừng lại. Lưu tại trong đống tuyết. Tả tiểu đa thân thể tại ném ra chuôi kia chùy đằng sau. Bị còn lại chuôi kia chùy quán tính mang theo thân thể của mình vòng vo hơn 100 vòng mới ngừng. Lại được. Ngọa tào, người muốn đem lão tử chuyển choáng. Chấm ngoặc kép, lập tức xông phá phong tuyết tật tốc mà đến. Tay khẽ vẫy, đem đại chùy một lần nữa thu nhập nhẫn không gian. Nhất cử tận diệt Vu Minh đột kích hơn 100 tên chiến lực tà tiểu đa. Cảm thấy thoảng qua buông lỏng thời khắc. Giật mình cảm giác đến hai bên của chính mình bả vai. Này sẽ phảng phất đã không phải là chính mình đồng dạng. Ngay cả đau đớn đều cơ hồ không cảm giác được. Trực tiếp chính là hoàn toàn chết lặng. Mẹ nó. Hay là quá nặng đi. Cái này quán tính quá lớn. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa nhe răng trợn mắt. Trì pháp vốn là dựa vào quán tính đả thương địch thủ. Mà hồng mù là lưu lại trì pháp. Càng đem quán tính lợi dụng đến cực điểm. Một khi vũ động đứng lên. Quán tính hình thành. Cho dù là dùng trì người bản nhân. Cũng vô pháp điều khiển, điên dại chi trùy, hoàn toàn xứng đáng, tính toán số, xuất hiện những cái kia, hẳn là một cái cũng không có chạy mất, một đợt này, không có gì người sống, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc, tả tiểu đa trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ vui thích, ngược lại có mấy phần nổi trận lôi đình tức hổn hển, đám hỗn đản kia, thật sự là quá không hiểu chuyện, các ngươi nên đứng đấy bất động. Xếp thành hàng, để tả ra long huyết phi đao từng cái đâm đi qua mới đúng. Thật sự là không hiểu chuyện. Ngay cả chết cũng sẽ không chết. Chớ đừng nói chi là còn sống sống thế nào. Chấm ngoặc kép, làm tức chết. À, còn có cái chiếc nhẫn. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa thu hồi thủ lĩnh chiếc nhẫn. Sau đó một đường trở về quét dọn chiến trường. Lại càng đau lòng đến muốn không thể thở nổi. Nhiều người như vậy, đan nguyên cảnh thai tức cảnh tu giả, tất cả cũng không có để long huyết phi đao hấp thu. Đau lòng a, hơn 100 người, thế mà chỉ lục ra được 17 mai không gian giới chỉ. Mặt khác những cái kia đều bị đại chùy đập vỡ. Bạo điễn thiên chân đâu? Chấm ngoặc kép, thật sự là đau lòng chết được. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cảm giác mình đau lòng đến muốn hít thở không thông. Không phải là bởi vì hiện tại thu hoạch ít, mà là nghĩ đến một vấn đề. Về sau thời điểm đối địch, chỉ sợ đại đa số tình huống cũng sẽ là cái dạng này. Đại đa số địch nhân trang bị không gian, đều muốn bị cửu cửu miêu miêu chùy đạp nát. Cái này, tổn thất này quả thực là lớn đi. Không cách nào đánh giá a. Tả tiểu đa ai oán không thôi, nhưng lại lần cảm giác bất đắc dĩ. Ta mẹ nó làm sao lại lựa chọn trì vật này làm binh khí đâu. Ta căn bản chính là đầu có vấn đề. Dạng này đến kiếm ít bao nhiêu tiền a? Người khác đều có thu được. Liền ta bên này. Một đống mảnh vỡ. Cái này trì. Một khi dẫn động quán tính. Là thật không dừng được. Thật mẹ nhà hắn a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa thở dài thở ngắn. Trọn vẹn ai thán thời gian một chén trà công phu. Tại thu thập xong tất cả thu được đằng sau. Lại lần nữa mở ra hai chân. Tại như cũ không có chút nào yếu bớt tiết lớn bên trong. Một đường hướng về Phượng Hồi đầu nhảy vọt mà đi. 9 giờ rưỡi. Tả Tiểu Đa một bên chạy. Một bên trong lòng nhắc tới. Một cỗ thanh lương chi ý từ trên trời giáng xuống. Điểm khí vận. Trọn vẹn gia tăng 4 giọt nữa. Toàn thân lập tức thoải mái muốn rên rỉ. Tất cả thương thế tất cả chết lặng. Trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Nhiều người như vậy a, mới cho 4 giọt. Quả thực là quá keo kiệt. Ta như thế thay trời hành đạo. Lại như thế thần cơ diệu toán. Xem tướng như thế thần chuẩn. Nói có nguy hiểm đến tính mạng. Liền chết hết. Hẳn là cho 100 giọt a. Chấm ngoặc kép. Quá ít quá ít. Chấm ngoặc kép. Phượng Hồi đầu phía trên. Hà Viên Nguyệt toàn thân trên dưới tất cả đều vây bọc lấy thật dày da cầu. Ngay cả trên xe lăn cũng trải thật dày chăn bông. Da cầu chính là màu lửa đỏ. Tại bực này tiết dạ. Vẫn còn đang liều lĩnh mở mịt nhiệt khí. Hiển nhiên là một kiện dị bảo không thể nghi ngờ. Đây là chống lạnh cực phẩm bảo vật ngũ vĩ hỏa hồ gia. Ngươi là từ đâu lấy được? Hà Viên Nguyệt hỏi ngay tại một bên ngồi tưởng Trường Bân. Phượng Hồi đầu bên trên. Lúc này có 5 người chung ngồi. Hà Viên Nguyệt, tưởng Trường Bân, Tôn Phong Hầu, Hồ Nhược Vân, Lý Trường Giang, là ta thuận tới. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tưởng Trường Bân ho khan một cái. Ngữ khí hiếm có hiện ra mấy phần xấu hổ. Chính là từ kia tiện nghi lão tử nơi đó. Nhìn xem rất tốt, vừa mới lấy ra không lâu. Lúc đầu dự định cuối thu thời điểm đưa cho ngài đi qua. Nào nghĩ tới mùa hè lớn thế mà hạ tuyết lớn. Cũng là xem như sớm có đất dụng võ. Chấm ngoặc kép, đám người một trận cười vang. Hồ Nhược Vân có chút bận tâm nhìn xem phương xa. Lẩm bẩm nói, tin tức đã qua một hồi. Lấy Tiểu Đa tu vi thực lực hiện tại tại sao còn không có tới? Không phải là trên đường đã xảy ra chuyện gì sao a? Tôn Phong Hầu nói, không có khả năng a. Hiện tại tất cả lực chú ý đều tập trung ở tinh võ hồn tinh. Bên này có thể có chuyện gì? Rơi xuống lớn như vậy tuyết, tiểu tử này lại không người dẫn hắn bay tới. Chỉ dựa vào hai cái chân chạy tới. Chậm một chút cũng không coi là nhiều ngoài ý muốn sự tình. Lý Trường Giang nói, ta chính là có chút không yên lòng. Hồ Nhược Vân nói, không có việc gì. Hà Viên Nguyệt hợp lấy con mắt nuôi tinh thần. Nói, Tả Tiểu Đa khí vận trùng thiên. Mặc dù có chút hiểm trở, cũng sẽ không coi là thật gặp phải hung hiểm. Lại chờ một lát đoán chừng cũng liền đến. Đang lúc nói chuyện, chỉ nghe thấy phía dưới phốc phốc dẫm tiết thanh âm. Đầy trời tuyết lớn bên trong. Tả Tiểu Đa đi thẳng đến 20 mét bên ngoài. Mới bị phát hiện, cho đến hắn rốt cục đi tới. Nhất thời phát ra một trận thở dài. Cái này tuyết lớn, mới hạ bao lớn biết công phu. Nửa giờ có hay không? Hiện tại thế mà đã nhanh muốn tràn qua đầu gối. Chấm ngoặc kép, cái gì thời tiết đây là? Tả Tiểu Đa vừa đi đến một bên phàn nàn. Nóng bức thời tiết, trên trời rơi xuống tuyết lớn. Có tính không là khai thiên tích địa lần đầu tiên chuyện hiếm lạ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.